Sau khi Thánh Minh tay không mà về, không có thế lực nào nguyện ý ném mặt mũi của mình dẫn lên vết xe đổ. Chu Báo đã đem phân thân mình ở lại thiên giới đại thế giới, nhưng cái phân thân này của hắn vẫn đang trong tình trạng bế quan, hiểu biết có hạn. Hơn nữa cho dù biết rõ, cũng chỉ biết rõ một ít tình hình trong thiên giới đại thế giới. Còn đối với phản ứng của hư không về việc thiên giới đại thế giới xuất thế lần nữa, hoàn toàn không biết một chút nào. Xem ra thiên giới đại thế giới đúng là uy danh hiển hách a. Nhiều năm như vậy mà hư không vũ trụ vẫn không có quên nó đi. Vừa xuất hiện đã làm cho Phong Vân kích động a. Nói nhảm, thiên giới đại thế giới có thông đạo đi thông tới hư không tiên giới, mà tiến vào hư không tiên giới mới có thể làm cho thần tiên tiến vào địa tiên chi đạo. Từ đó con đường biến thành vô cùng rộng lớn, tại đó còn chỗ tốt lớn như vậy, ai sẽ vứt bỏ chứ? Tiểu Hoa Nhi nghe Chu Báo cảm khái, cười lạnh nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1292, Ngũ Phương Địa Tiên Chi Đạo. Vào thời đại thượng cổ, là một đế hoàng, dù cho không cách nào xếp vào trong cửu thập cửu đế, nhưng vẫn đủ sức thống trị một cái tinh vực. Nếu không được, cũng có thể làm giới chủ một phương, cho dù có chán nản, bản thân cũng có thể tu thành đại thế giới. Chỉ cần hội tụ nguyên khí, bản thân đã bất tử bất diệt, cần gì phải sợ chứ? Còn thần tiên thì sao? Không phải thần tiên không có kiếp số sao? Đúng vậy, bản thân thần tiên không có kiếp số, chỉ có thời điểm đột phá địa tiên mới có địa tiên kiếp, vượt qua là có thể tiêu dao. Nhưng cái gọi là tiêu dao, cái gọi là không có kiếp số cũng chỉ là bản thân không có kiếp số mà thôi. Thiên địa đại kiếp nạn xuất hiện, thần tiên chính là pháo hôi, tiểu thế giới của bọn họ, căn bản không cách nào ngăn cản công kích của đại năng. Chỉ có địa tiên ngưng luyện ra đại thế giới mới có thể có cơ hội từ trong thiên địa đại kiếp nạn tìm ra một con đường sống. Thiên đại đại kiếp nạn, đó là cái gì? Giống như phương sĩ chi kiếp. Phương sĩ chi kiếp, ha ha ha ha, đây chẳng qua là một ít tiểu kiếp số thì bỏ đi. Hiện giờ trong thiên địa cũng chỉ có ma giới thái cổ ma đầu quy mô xâm lấn mới có tư cách gọi là đại kiếp nạn. Nhưng đó cũng không phải là thiên địa đại kiếp nạn chân chính. Thiên địa đại kiếp nạn chân chính có thể hủy diệt vạn vật, cho dù ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới thiên tiên cũng không hoàn toàn ngăn cản được. Địa tiên sẽ bị tổn hại rất lớn, thần tiên thì không cách nào ngăn cản được. Cho nên không tu luyện tới địa tiên chi cảnh, không có luyện thành đại thế giới thì lúc thiên địa đại kiếp nạn tới, 9 thành 9 là hóa thành cho bụi hờ, thần hình câu diệt. Đây mới thực sự là tiêu dao. Nghe ngươi nói thế, hình như bản thân ngươi đã trải qua thiên địa đại kiếp nạn rồi. Đúng vậy, ta đã trải qua thiên địa đại kiếp nạn cho nên mới biến thành bộ dạng này. Nếu không thì ngươi cho rằng ở giữa thiên địa còn có đồ vật gì có thể làm cho ta chật vật thế này? Nhắc tới chuyện thiên địa đại, ta sinh ra đời là vào thời đại Thái Sơ khởi nguyên, thai nghén ra từ luyện tiên thiên sát cơ đầu tiên của Thái Sơ khởi nguyên cho nên không dính nhân quả, vốn không cần sợ đại kiếp nạn. Hắc hắc, trong lần thiên địa đại kiếp nạn thứ hai ta cũng không có việc gì, nhưng sau lần thiên địa đại kiếp nạn thứ hai, linh trí của ta mở ra, mà một khi khai mở linh trí, vừa sinh ra linh trí, kết quả dính nhân quả. Trong lần thiên địa đại kiếp nạn thứ ba bị trọng thương, sau khi bị trọng thương, ta một lòng khôi phục, không thể ngờ là lại trêu chọc phải một ít đồ vật không thể trêu chọc, thiếu chút nữa là bị phá diệt. Cho tới hôm nay, vừa mới khôi phục chỉ còn lại một điểm chân linh. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn qua Chu Báo. Ngày thứ hai sau thiên đại đại kiếp nạn, chính là chư thần hoàng hôn, cũng là kiếp nạn chấm dứt thời đại viễn cổ chư thần, mà khi đó ta đã bị trọng thương. Chư thần hoàng hôn, thiên địa đại kiếp nạn. Nói như vậy, cái thượng cổ thời đại phương sĩ chi kiếp cũng không thể xem là thiên địa đại kiếp nạn, nhưng mà đã trôi qua hơn 80 vạn năm, thương hải tang điền, người và vật không còn sự vật để tranh giành, thời đại đã bất đồng. Ngươi sai rồi, thời đại cải biến chỉ là thiên giới đại thế giới mà thôi, cả hư không vũ trụ cũng không có cải biến. Tiểu Hoa Nhi nói ra, cả hư không vũ trụ vẫn kéo dài. Thiên giới đại thế giới từ thời đại thượng cổ vẫn vận chuyển trật tự, chỉ là thiên giới đại thế giới biến mất thì bỏ đi. Đối với thiên giới đại thế giới các ngươi mà nói, thời đại thượng cổ đã chấm dứt, nhưng đối với hư không vũ trụ mà nói, đó chỉ là một hồi tai kiếp nho nhỏ mà thôi. 81 vạn năm, hắc hắc, ngươi phải hiểu được, cái thời đại viễn cổ chư thần, cái thời gian đó còn không bằng một giấc ngủ của thần linh, đó cũng không phải là một thời gian quá dài. Hơn nữa truyền thừa thời đại thượng cổ vẫn chưa đoạn tuyệt, nếu như ta đoán đúng, hiện tại, có rất nhiều giới chủ đại thế giới, khống chế đại thế giới phía sau màn chính là những tên đại. Nghe Tiểu Hoa Nhi nói, Chu Báo chỉ gượng cười vài tiếng, 81 vạn năm a, đối với một người bình thường mà nói, đã sống được không biết bao nhiêu đời, nhưng trong mắt của Tiểu Hoa Nhi này, cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, chênh lệch này đúng là không phải lớn bình thường a. Tinh thần cung lá thiên pháp khí dừng lại bên trong một đại thế giới vô cùng phồn hoa. Trên thực tế, từ khi bắt đầu ngày thứ 5, cái la thiên pháp khí này đã tiến vào nội tầng của tinh vực, mà Chu Báo cũng đồng dạng phát hiện trong phiến tinh vực này, càng ngày càng nhiều la thiên pháp khí xuyên toa hư không, hình dạng nào cũng có, phía trên còn có đủ loại dấu hiệu, ngược lại giống như phi thuyền vũ trụ trong phim khoa học viễn tưởng của Chu Báo xem trong kiếp trước. Nhưng điểm khác biệt duy nhất là, trong tinh vực này cũng không cần nơi cho la thiên pháp khí bỏ neo, bởi vì la thiên pháp khí lớn nhỏ tự nhiên, vừa đến tầm nhìn, đã có thể thu vào thể nội, cho nên, căn bản là không cần những bến cảng. Không có bến cảng, cho nên đã khai phá ra rất nhiều hành tinh lớn nhỏ. Trên thực tế, sau khi tiến vào nội tầng của tinh vực, Chu Báo rất kinh dị phát hiện, cơ hồ trên tất cả các lưu tinh trong hư không đều có kiến trúc. Hơn nửa kiến trúc còn rậm rạp chằng chịt, có chút kiến trúc là mới, có chút kiến trúc thập phần cổ xưa. Chính điều này làm cho Chu Báo đại khai nhãn giới. Trước kia đi vào vạn tinh hải, hắn còn cảm khái vì hai đại tinh vực đã khai phá vạn tinh hải không tệ. Nhưng so sánh với cái tinh vực trước mặt này, tinh vực như vạn tinh hải, quả thực không đáng nhắc tới, mà được xem là khu vực man hoang. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra trong tinh vực này có mấy nơi tu luyện khổng lồ. Trong những tinh vực này, tuy cũng có hành tinh có bầu khí quyển cho người tu luyện ở lại, nhưng trên lưu tinh có các tầng kiến trúc kia, cũng không có tầng khí quyển như các hành tinh lớn, mà những người ở lại đều là tu sĩ. Chính là vì ở trong đó đều là tu sĩ, cho nên Chu Báo mới phát hiện ra một chuyện kỳ quái khác, đó chính là những tinh thể trong hư không này, đại đa số đều bị cải tạo qua. Chu Báo tận mắt thấy một khỏa tiểu hành tinh, thể tích cũng không lớn, thậm chí nói là cực nhỏ, nhưng ở bên ngoài lại có một tầng khí quyển, phía trên có rất nhiều nhân loại bình thường sinh sống, thậm chí phía trên còn có môn phái, hoàn toàn khống chế những người này. Chuyện này không có gì ngạc nhiên, đây mới là bộ mặt thật sự của hư không vũ trụ. Những tinh thể trong hư không được cải tạo, thành lập căn cơ, đều là tiểu môn tiểu phái, là phá hôi. Bên trong người mạnh nhất cũng không chỉ là nhân tiên thì bỏ đi, thậm chí ngay cả nhân tiên tam hoa tụ đỉnh còn không tới. Số lượng cũng cực kỳ có hạn, giống như tinh thần cung, danh hào nghe không tệ, nhưng ở cực đông chi địa này, cũng không phải là môn phái cỡ lớn gì. Tối đa chỉ là môn phái trung hạ đẳng mà thôi, tông môn của bọn họ cũng không phải ở trong đại thế giới, hơn nữa chỉ là một khỏa tinh cầu hình thành tự nhiên mà thôi. Trong tông môn bộ có lẽ có một tiểu thế giới có nguyên khí dồi dào, đó mới là căn bản của bọn họ, có lẽ tinh thần cung cũng là tên của tiểu thế giới. Lần này đúng là đi nhiều biết nhiều a. Sau khi tiến vào nội tầng của tinh vực, Chu Báo đem lực chú ý của mình phóng ra bốn phía xung quanh tinh vực, khi thì kinh ngạc, khi thì hâm mộ, khi thì hiếu kỳ, làm cho Tiểu Hoa Nhi khinh bỉ không thôi. Tại đây chỉ là cực đông chi địa, ở trong hư không vũ trụ cũng chỉ được xem là một nơi cực kỳ hoang vắng, ngay cả một tinh vực còn chưa khai khẩn xong, ngươi phải đi đến những địa phương khác trong hư không vũ trụ, không nói chung cực chi địa, đi Tây Hoang, Nam Man, Đông Thổ, Bắc Minh, tất cả đều phồn vinh hơn nơi này rất nhiều. Tây Hoang, Nam Man, Đông Thổ, Bắc Minh, trung cực, đây chính là năm phương của hư không, thời đại thượng cổ đã gọi như vậy sao? Đúng, đây là căn cứ theo năm thần hệ chủ yếu của thời đại viễn cổ chư thần mà gọi. Sau khi viễn cổ chư thần hoàng hôn, chúng đã có tên này. Hơn nữa nhìn lại, hiện tại những cái tên này cũng không có cải biến, cho nên nói, sau khi chư thần hoàng hôn, cái hư không vũ trụ này vẫn chưa trải qua thiên địa đại kiếp nạn. Nếu như đã trải qua thiên địa đại kiếp nạn, như vậy, tất cả mọi thứ sẽ cải biến, lưu lại, cũng chỉ là truyền thuyết a. Ta mặc kệ, nơi này đúng là rất mới lạ, ta muốn đi bốn phía nhìn một chút. Đúng như Tiểu Oa Nhi nói, cái tinh thần cung này trong Đông Cực chi địa này cũng không được tính là một môn phái cỡ lớn, cho nên nơi đóng quân của bọn họ cũng không phải ở bên trong đại thế giới, mà là ở trên một khỏa tinh cầu. Đây là một đại tinh, so với thiên giới đại thế giới, nguyên khí cũng chỉ tương đương, thể tích cũng cực kỳ to lớn, nhưng đại tinh này vẫn lấy người bình thường làm chủ. Tu sĩ chỉ chiếm cứ tỷ lệ thật nhỏ, dù là như thế, cái tinh thần cung này có thực lực cũng không phải những tông môn trong thất thần vực có thể so sánh. Tông môn trong thiên giới đại thế giới thất thần vực, thái thượng trưởng lão bất quá chỉ là nhân tiên nghiệp vị, nhưng đó là tiêu chuẩn mới vào nhân tiên mà thôi. Nhưng cái tinh thần cung này lại có vài chục nhân tiên, còn có hai gã có tu vi. Nhưng mà, thực lực như vậy, ở trong phiến tinh vực này, cũng chỉ được tính là trung hạ đẳng mà thôi, không cách nào so sánh với các đại tông môn chân chính. Đại tông môn chân chính đều chiếm cứ một đại thế giới, có được tài nguyên rộng lớn và thực lực khủng bố. Nhàn nhã đi dạo trong một tòa thành trấn phồn hoa, Chu Báo hết nhìn đông lại nhìn sang tây, đối với cái đại tinh nằm dưới sự thống trị của tinh thần cung này có chút tò mò. Trên khỏa đại tinh này đồng dạng có vô số phàm nhân, vô số quốc gia, còn có vô số môn phái lớn nhỏ, nhưng những môn phái lớn nhỏ này chỉ là môn phái trong chốn võ lâm mà thôi. Tinh thần cung là môn phái tu tiên duy nhất. Ở chỗ này, tiên phàm phân chia càng thêm nghiêm khắc, vô số đại tiểu môn phái võ lâm, đối với tinh thần cung mà nói, ý nghĩ duy nhất chính là tìm kiếm những đệ tử có căn cơ và tư chất ngộ tính cực tốt cho tinh thần cung làm môn nhân đệ tử. Trừ việc đó ra, tinh thần cung sẽ không quản bọn họ làm ra chuyện khỉ gió gì, mà người bình thường cũng căn bản không biết sự tồn tại của tinh thần cung. Thậm chí có rất nhiều phàm nhân còn không tin trên thế giới này có tu sĩ tồn tại. Trong mắt của bọn họ, tu sĩ cũng bọn giang hồ bịp bợm của họ là một khái niệm. Cho nên, bây giờ Chu Báo đi tới lui cũng chỉ là một người bình thường. Đối với tinh thần cung, Chu Báo không có hứng thú gì. Thực lực của hắn tuy vượt qua các tông môn thất thần vực, nhưng đối với thiên giới đại thế giới cũng tốt, đối với cả hư không đại cục cũng tốt, căn bản là không cấu thành bất cứ ảnh hưởng gì. Thế giới này ngược lại có chút tương tự như Đại Tấn, nhưng số lượng tu sĩ ít một chút, nồng độ thiên địa nguyên khí tương tự như thiên giới đại thế giới, nhưng đó là một hành tinh, một là đại thế giới, mà phương diện tài nguyên căn bản là không tương xứng. Thiên giới đại thế giới tuy nhiên tài nguyên bần cùng, nhưng diện tích vô cùng lớn, mà diện tích bề mặt cái hành tinh này, thậm chí còn không bằng một nửa vực của một vực trong thất thần vực. Lại có nhiều người như vậy, làm sao mà đủ tài nguyên cho bọn họ tu luyện chứ? Chỉ chạy một vòng, dùng thần niệm đem chọn hành tinh này quét qua một lần, Chu Báo liền tinh tường tình huống của hành tinh này không sai biệt lắm. Sau khi tinh tường, cũng cảm thấy có chút mất hứng. Ngay vào lúc hắn cảm thấy phiền muộn, thời điểm chuẩn bị rời đi, thần sắc chợt khẽ động, ngẩng đầu lên, lông mày nhìn chăm chú lên không trung. Làm cái gì thế? La Thiên pháp khí. Thời điểm Chu Báo nhìn lên bầu trời, bên ngoài khỏa đại tinh của tinh thần cung, có một hạm đội 20 kiện La Thiên pháp khí loại nhỏ hàng lâm. Tinh thần cung, các ngươi đại thế đã mất, còn không mau mau đầu hàng. Chẳng lẽ thật sự muốn vô số sinh linh của hành tinh này chôn cùng các ngươi hay sao? Âm thanh khổng lồ cuồn cuộn như sấm, lập tức truyền ra khắp hành tinh, lập tức xảy ra bạo động. Đây là âm thanh gì? Tinh thần cung, đó là địa phương gì? Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ tai họa diệt thế xảy ra? Chung quanh đều là người bình thường, đương nhiên không biết lời này đại biểu cho cái gì. Thậm chí đại đa số mọi người còn cho rằng người trong võ lâm đang làm ra trò đùa dai. Cũng chỉ có những siêu cấp võ lâm đại phái mới biết chút ít nội tình. Cũng chỉ có những môn phái như thế mới biết ý tứ của những lời này. Lập tức khẩn trương không thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1293, Đông Lôi đại thế giới mà trong tinh thần cung cũng đã loạn thành một đoàn. Thiên Hải Các, thật sự là khinh người quá đáng. Một tiếng gầm cực lớn từ trong chủ điện của tinh thần cung truyền ra. Chủ điện của tinh thần cung nằm ở trên đỉnh của ngọn núi cao nhất trong đại tinh, trôi nổi trong tầng trời đầy mây, chính là một kiện cực phẩm La Thiên pháp khí, cũng là cực phẩm La Thiên pháp khí duy nhất của tinh thần cung. Cung chủ bớt giận, chuyện này có điểm cổ quái. Đương nhiên là có điểm cổ quái. Cung chủ tinh thần cung chính là một gã nhân tiên, thực lực trong đám nhân tiên của tinh thần cung không tính là mạnh nhất, nhưng lại có năng lực nhất. Tại vị hơn nghìn năm, đem tinh thần cung quản lý ngay ngắn gọn gàng, lại có nhi tử cũng là một tên nhân tiên tam hoa tụ đỉnh, cho nên hắn ở trong tinh thần cung có quyền uy thật lớn. Người của tinh thần cung chúng ta ở trong tinh vực xảy ra chuyện, Thiên Hải Các nhanh như vậy đã đánh tới nơi, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ trong tinh thần cung chúng ta có nội ứng. Trên mặt cung chủ tinh thần cung xuất hiện một tia hung ác. Từ khi Lăng Kiếm Hậu gặp chuyện không may, tinh thần cung chúng ta đã nhanh chóng phong tỏa tin tức. Hơn nữa còn gọi tất cả đệ tử đang ở ngoại vực trở về. Cho nên, biết rõ tin tức này cũng chỉ có mấy trưởng lão chúng ta mà thôi. Dưới tình huống như vậy, tin tức còn tiết lộ ra ngoài. Điều này nói rõ vấn đề này. Cũng chỉ có mấy người chúng ta. Ý ngài nói, trong trưởng lão có nội ứng. Đương nhiên, Thiên Hải Các thành lão nhị đam mưu túc trí, không có 10 phần nắm chắc tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Lúc này hắn đã tới. Như vậy, tất nhiên là dốc toàn bộ lực lượng, mà gần đây tinh thần cung chúng ta nguyên khí đại thương, không thể nào là đối thủ của bọn họ. Cung chủ tinh thần cung làm một người cực kỳ bình tĩnh, sau tức giận lúc đầu, hắn suy nghĩ cẩn thận điểm mấu chốt của chuyện này. Hiện tại, lập tức động thủ, lợi dụng tinh thần cung mở một đường máu. Tinh thần cung là cực phẩm La Thiên pháp khí. Chỉ cần chúng ta một lòng rời đi, cho dù là Thiên Hải Các cũng không cách nào ngăn cản. À, cung chủ, vậy trong này, nhìn thấy người trưởng lão này có biểu lộ kinh ngạc. Cung chủ tinh thần cung cười lạnh một tiếng, thân hình chớp động, biến mất ngay tại chỗ. Đúng là thú vị a, rõ ràng là thế giới tu sĩ, không ngờ lại để ta nhìn thấy một trận Star Wars chiến tranh giữa các vì sao. Nhìn thấy La Thiên pháp khí trên bầu trời bắn ra từng đạo ánh sáng, Chu Báo không khỏi cười khổ. Những La Thiên pháp khí này đều là hạ phẩm La Thiên pháp khí, trừ một kiện có hình dáng lầu các là cực phẩm La Thiên pháp khí ra, tất cả bọn họ đều bắn ra toái hư pháo để công kích. Cảnh này giống như xem phi hạm xâm lược địa cầu vậy, mà công kích của những La Thiên pháp khí này, uy lực xa xa không kịp nổi với toái hư pháo của Thánh Minh, nhưng hắn không biết, uy lực của toái hư pháo cực lớn, nhưng đồng dạng cũng hao phí cũng cực lớn. Thánh Minh là thế lực cả hư không đều biết tiếng, đương nhiên phương diện La Thiên pháp khí của mình cũng tốt hơn những thế lực khác, nhưng cho dù là tinh thần cung cũng tốt, Thiên Hải Các cũng được. Chỉ là tiểu thế lực trong hư không, ở đâu mà có nhiều tài nguyên như vậy mà trang bị các loại vũ khí cho La Thiên pháp khí của mình chứ? Toái hư pháo, tại cực đông chi địa, La Thiên pháp khí chính là đòn sát thủ, quyết không thể đơn giản sử dụng. Xem ra cái Thiên Hải Các này là cửu gia của tinh thần cung, cũng không biết từ nơi nào biết được tinh thần cung bị tổn thương nguyên khí, lập tức tới đây công kích. Nghĩ muốn nhân cơ hội này chiếm cứ khỏa đại tinh này để cho mình sử dụng. Thân hình của tiểu oa nhi lơ lửng trong không trung, nói ra: chuyện này là của bọn họ, liên quan gì tới ta? Ở đây đã náo loạn, chúng ta rời đi thôi. Chu Báo không muốn trêu chọc thị phi như vậy. Hừ, tiểu tử ngươi, tuổi còn trẻ mà giống như là lão đầu tử, chuyện gì mà không liên quan tới ngươi? Những tên nhân tiên của tinh thần cung này không phải bị ngươi giết sao? Thế thì thế nào chứ? Chu Báo cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới hắn, thân hình nhảy lên, xuất hiện trong hư không, quét mắt một vòng nhìn qua hơn 10 kiện La Thiên Phờ Hờ Pa Sờ khí của Thiên Hải Các. Cảm giác không có gì hứng thú, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng thời điểm hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên dưới khỏa đại tinh này xuất hiện một đạo hào quang. Sau đó tinh thần cung dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi khỏa đại tinh này, oanh một cái, đem một nửa La Thiên pháp khí của Thiên Hải Các đánh nát hơn phân nửa, biến mất trong hư không mênh mông. Cái tinh thần cung này đúng là biến xem thời cơ nhanh chóng. Nhìn thấy tinh thần cung đã rời xa, Chu Báo làm sao mà không biết chuyện gì xảy ra chứ, không khỏi cười nói. Cái Thiên Hải Các này cũng không có chịu thiệt, tuy tổn thất vài món La Thiên pháp khí, nhưng lại nhận được khỏa đại tinh này, xem như có chỗ đền bù tổn thất a. Tiểu Oa Nhi cũng gật gật đầu. Địa phương nào có người thì ở đó có giang hồ, có địa phương có giang hồ thì có tranh đấu, mà những tranh đấu này trong giang hồ là khó tránh khỏi. Chu Báo cảm thán một tiếng, nói ra, xem ra phiến tinh vực này đã không có gì đáng giá cho ta chú ý, tại đây đều bị tu sĩ cải tạo qua, không cách nào thể nghiệm cái gọi là biến hóa của hư không. Đi tới cái đại thế giới ở gần đây đi, nếu như ta nhớ không lầm, chỗ đó có lẽ gọi là Đông Lôi đại thế giới. Bên trong có truyền tống pháp trận, có thể truyền tống đến các tinh vực xung quanh. Nếu có cơ hội, từ trong đó tìm kiếm một tấm hư không đồ tinh vực. Như vậy, ngươi có thể yên tâm mà hành tẩu trong phiến tinh vực này, thể ngộ hư không vũ trụ biến hóa. Đông Lôi đại thế giới, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi đi qua? Đương nhiên ta đi qua. Cái Đông Lôi đại thế giới này cũng không tính là một đại thế giới có thực lực cường đại. Nhưng giữa vô tận hư không của nó, đã có một nơi nhiễm tiên thiên sát cơ. Năm đó sau khi ta thủ trọng thương, vì khôi phục, đã tới đây, đạt được không ít chỗ tốt. Cho nên đối với cái này đại thế giới vẫn hiểu rõ một ít. Nói như vậy, ngươi đối với Đông Lôi đại thế giới hết sức quen thuộc. Lúc ta tới, Đông Lôi đại thế giới được bị người gọi là Tố Đông Lôi của Đông Lôi Thiên Môn thống trị. Giới chủ chính là trưởng giáo Tố Đông Lôi của Đông Lôi Thiên Môn, mà cái đại thế giới này cũng lấy tên của Đông Lôi Thiên Môn mà gọi. Nhưng hiện tại, cũng không biết cái Đông Lôi Thiên Môn này còn không, cũng không biết Đông Lôi đại thế giới còn gọi là Đông Lôi đại thế giới hay không, nhưng cái địa phương đó ta vẫn nhớ được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1294, cửu đẳng. Vậy thì đi đi. Đông Lôi đại thế giới ở một địa phương phía tây của tinh vực, cũng là một trong 9 đại thế giới của tinh vực này, cũng là đại thế giới duy nhất có phương viên mấy ngàn vạn ước dặm, cho nên thập phần nổi danh. Mặc dù Chu Báo không có tiếp xúc với tu sĩ tại đây, nhưng cũng âm thầm nghe lén, cũng đã được nghe nói tới Đông Lôi đại thế giới. Biết rõ hiện tại cái đại thế giới này vẫn gọi là Đông Lôi đại thế giới, cũng đã biết rõ phương vị của Đông Lôi đại thế giới. Đông Lôi Thiên Môn vẫn là người thống trị của đại thế giới này. Đông Lôi Thiên Môn, nhất thống đại thế giới mấy ngàn vạn năm, là một siêu cấp môn phái. Chính vì Đông Lôi Thiên Môn vẫn tồn tại, cho nên Chu Báo làm việc cũng cực kỳ cẩn thận. Có trời mới biết trong cái Đông Lôi Thiên Môn này có bao nhiêu lão quái vật. Có trời mới biết cái Đông Lôi Thiên Môn này thống trị Đông Lôi đại thế giới nghiêm khắc cỡ nào. Với tư cách là một đại thế giới, cùng thiên giới đại thế giới, bên ngoài Đông Lôi đại thế giới cũng có sự tồn tại của vô tận thời không chằng chịt. Nhưng khác với thiên giới đại thế giới, ở bên ngoài Đông Lôi đại thế giới đã tồn tại một phiến lưu tinh cực lớn, mà đám lưu tinh này đồng dạng tồn tại rất nhiều môn phái lớn nhỏ, cũng có rất nhiều truyền tống pháp trận đi thông tới Đông Lôi đại thế giới. Đây cũng chính là địa phương xuất nhập của tu sĩ Đông Lôi đại thế giới. Sau khi tiến vào Đông Lôi đại thế giới, rốt cuộc Chu Báo đã hiểu ý tứ trong lời Tiểu Oa Nhi nói. Đúng thế, từ thượng cổ đến nay, trên thực tế thế đạo cho tới bây giờ vẫn không có biến hóa gì. Phong thổ bên trong cái đại thế giới này, cơ hồ giống như đúc thiên giới đại thế giới. Điểm khác biệt duy nhất chính là tu sĩ của Đông Lôi đại thế giới so với thiên giới đại thế giới còn nhiều hơn. Hơn nữa bên trong cái Đông Lôi đại thế giới này, trừ Đông Lôi Thiên Môn ra, còn có rất nhiều phương thế lực. Nhưng mà Đông Lôi Thiên Môn chiếm cứ đại khí vận mạnh nhất, thống trị tất cả tông môn trong Đông Lôi đại thế giới này thì bỏ đi. Tại đây Đông Lôi đại thế giới, Đông Lôi thiên môn chính là tồn tại vô địch. Mà với tư cách là một đại thế giới ở cực đông chi địa, tỷ lệ tu sĩ và người bình thường ở đây còn nhiều hơn đại tinh của tinh thần cung rất nhiều. Hơn nữa tin tức cũng linh thông hơn rất nhiều. Đông Lôi thiên môn đối với tu sĩ tiến vào Đông Lôi đại thế giới cũng không quản lý nghiêm mật. Thời điểm Chu Báo tiến vào Đông Lôi đại thế giới cũng không có dùng thiên xà liễm tức thuật như một tên đạo tặc đi vào, mà là dùng thân phận tu sĩ tinh thần cung nghênh ngang thông qua truyền tống pháp trận đi vào Đông Lôi đại thế giới. Đông Lôi đại thế giới, phàm nhân và tu sĩ ở hỗn tạp cùng một chỗ, cơ hồ mỗi một phàm nhân đều biết công pháp tu luyện, nhưng bởi vì tư chất của mỗi người khác biệt, thành tựu cũng khác nhau, có ít người thành tựu tán tiên, liền thoát ly phàm nhân, mà có một ít người tam tứ phẩm, cũng chỉ có thể làm một người bình thường. Tiên phàm có khác, dùng tu vi tán tiên mà phân chia, một bước lên trời, một bước thành phàm. Chính vì có nhiều người tu luyện như vậy, cho nên, tại bên trong Đông Lôi đại thế giới, tu sĩ và phàm nhân có quan hệ thập phần mật thiết, một ít tu sĩ cũng lăn lộn trong giới phàm nhân. Nói thí dụ như Chu Báo hiện tại, ở trong một khách sạn, dùng một loại than sưởi ấm đặc biệt. Thứ này không khác gì than bình thường lắm, nhưng bên trong thì than và chậu than dung nhập làm một thể. Bốn phía của chậu than khảm nạm một ít linh thạch vỡ, thông qua trận pháp bên ngoài chậu than mà truyền tống năng lượng, làm cho than đá bên trong luôn bảo trì trạng thái đỏ hồng, liên tục cung cấp nhiệt lượng không ngừng, làm cho cả gian phòng ấm áp như mùa xuân. Lại nhìn thiết bị chiếu sáng bên trong, cũng giống như vậy, chính là pháp trận tụ quang. Chỉ cần dùng nội khí thúc dục, sẽ có ánh sáng. Đến lúc ngủ, lợi dụng nội khí chặt đứt liên hệ giữa linh thạch và pháp trận, thì đèn sẽ tắt. Chu Báo nhìn thấy hết sức tò mò. Đồng dạng, cái Đông Lôi đại thế giới này cũng là một địa phương có tin tức thông linh. Ít nhất chuyện trong phiến tinh vực này không thể lừa được người trong Đông Lôi đại thế giới. Không chỉ có tu sĩ, còn có phàm nhân, nhân gian và giới tu sĩ tin tức lưu thông. Mà đối với các tu sĩ, phàm nhân cũng không có kính ngưỡng như trong thiên giới đại thế giới hoặc là tinh thần cung. Quan hệ giữa phàm nhân và tu sĩ ở đây, Chu Báo xem ra, ngược lại có vài phần giống như người bình thường và minh tinh ở kiếp trước. Một ít tu sĩ nổi danh sẽ được truyền lưu trong giới phàm nhân, thậm chí sự tích của bọn họ đều bị phàm nhân biên thành đủ loại tiết mục ngắn mà truyền sướng ở nhiều nơi, mà tu sĩ của câu chuyện cũng lơ đễnh, thậm chí coi đây là tự hào. Cho nên Chu Báo muốn nghe được tin tức nào, căn bản là không cần hao tâm tổn trí nghe ngóng, chỉ cần tìm một quán rượu ngồi trong chốc lát. Trên cơ bản giới tu sĩ có đại sự gì cũng không thoát được lỗ tai của hắn. Đương nhiên, những thứ gọi là đại sự này hắn cũng thừa sức nghe ngóng, nhưng đối với một ít chuyện mà tông môn che giấu, cho dù thế nào cũng không nghe ra được. Nghe nói không, Thiên Hải Các chiếm địa bàn của tinh thần cung, làm cho tinh thần cung ôm đầu máu mà chạy. Hiện tại không biết tung tích. Này, có nghe tin tức gì không? Các ngươi biết rõ vì cái gì tinh thần cung không đánh mà chạy không? Vì cái gì? Ta nghe nói, tinh thần cung ở rìa biên giới ngoại vực phát hiện một bí tàng, là một bí tàng có phẩm cấp rất cao. Vì không muốn lộ sơ hở, tinh thần cung Lăng Kiếm Hậu tự thân xuất mã, cùng đi với hắn là 11 tên nhân tiên, mấy ngàn đệ tử tinh nhuệ. Kết quả 3 ngày sau, tất cả đều không có tin tức, tinh thần cung nguyên khí đại thương, cho nên mới tiện nghi cho Thiên Hải Các. Thì ra là thế, trách không được, cái tinh thần cung này ngược lại cũng có hứng thú. Bọn họ cũng không biết, các bí tàng thượng cổ làm gì dễ lấy như vậy, nếu quả thật dễ dàng như thế, còn có thể chờ tới phiên bọn họ tìm sao. Hắc hắc, chuyện này cũng tốt, cùng Thiên Hải Các tranh đấu 3.000 năm, còn chiếm thượng phong, mà lúc này, tất cả đều biến thành bánh đa ngâm nước nóng, đúng là đáng tiếc a. Cái này có cái gì đáng tiếc? Bọn họ chỉ là tiểu môn phái. Hôm nay ngươi thắng ta, ngày mai ta thắng ngươi. Vọng tưởng muốn dựa vào một cái bí tàng cải biến số mệnh của tông môn, thực lực tăng lên, căn bản cũng không có nội tình, căn bản là không có tiền đồ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Làm sao mà giống Đông Lôi thiên môn của chúng ta? Hùng bá Đông Lôi đại thế giới 4.000 vạn năm. Đúng rồi, các ngươi có nghe nói chuyện của thiên giới đại thế giới hay không? Này, thiên giới đại thế giới vẫn chưa có tin tức gì, nhưng lúc này Trung Cực Thánh Minh thật sự là rất mất mặt a. Nghe nói Hậu gia chết không ít người, còn vài tên công gia cũng chết trong thiên giới đại thế giới. Ha ha, Thánh Minh nha, là một trong những thế lực mạnh nhất trong hư không vũ trụ, phần lớn là Hậu gia, công gia cũng chiếm không ít, mà Vương gia cũng chỉ có mấy người. Trong lúc nói chuyện, trong quán rượu liền vang lên một loạt tiếng cười hả hê. Lại nói Đông Lôi đại thế giới cũng nằm ở một nơi xa xôi, không cách nào so sánh nổi với các đại thế giới trong Thánh Minh, càng không có khả năng so sánh với quái vật khổng lồ như Thánh Minh, nhưng ngược lại bọn họ không sợ Thánh Minh. Tuy nói Thánh Minh là một trong những thế lực cường đại nhất hư không, nhưng phạm vi thế lực của bọn họ nằm ở Trung Cực, mà ở đây chính là Đông Thổ, bọn họ cũng chẳng quản làm gì, vẫn là giống như trước kia a. Nghe bọn họ nói chuyện, Tiểu Hoa Nhi lại cảm khái. Chu Báo nghe liền bĩu môi, hắn biết rõ, hắn cũng biết cái gọi là công gia, hậu gia, vương gia các loại xưng hô này trong miệng của mọi người. Thời đại thượng cổ, tất cả tu sĩ dựa theo tu vi mà phân chia, địa vị thành cửu đẳng, phân biệt là đế, vương, quân, công, hầu, bá, tử, nam, sĩ. Tu vi đạt tới cấp bậc địa tiên, tất cả đều là đế, mà tu vi đạt tới cấp bậc thần tiên chính là vương và quân, nhân tiên lại bị chia làm công, hầu, bá tam đẳng, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên nhân tiên là công, nhân tiên tam hoa tụ đỉnh là công là hầu, nhân tiên bình thường là bá, chân tiên lại bị chia làm 9 loại, thiên quân cấp bậc nhân tiên được xưng là tử, dưới thiên quân chính là nam, tán tiên trong giới tu sĩ là không có địa vị nhất, chỉ là sĩ, chỉ cao hơn so với phàm nhân mà thôi, thuộc về tầng dưới chót của tu sĩ. Đương nhiên, số lượng những tu sĩ này lại là nhiều nhất, mà nói, theo tỷ lệ, trong 1 vạn tán tiên, chỉ có 1 đạt tới nam tước, 1 vạn nam tước, có 1 có thể đạt tới tử tước, 10 vạn tu sĩ cấp tử tước, cũng chỉ có 1 có thể đạt tới nhân tiên. Còn về cấp bậc bá tước, đến trên cấp bậc bá tước, tỷ lệ lại càng cao. Bởi vậy, trong một đại thế giới, tu sĩ đã ngoài bá tước không nhiều, nhưng nếu đem số lượng này mà phóng ra khắp hư không vũ trụ mà nói, như vậy, số lượng tuyệt đối là dọa người. Chu Báo tại thiên giới đại thế giới danh xưng là Vũ Dương Vương, nhưng chẳng qua là phong hào của Đại Tấn mà thôi. Tại giới tu sĩ, hắn chỉ là một tu sĩ cấp hầu mà thôi. Nhưng trong hư không vũ trụ, một tu sĩ cấp hầu đủ để trở thành bá chủ một phương. Công hầu bá tử nam. Thú vị, ai định ra quy củ này? Đây là lúc thiên đình vừa thành lập, Ngọc Hoàng Đại Đế tham chiếu quy củ của phàm nhân mà định ra. Ngươi cũng biết, tu sĩ thật ra rất là lười. Hơn nữa dùng loại phương pháp này để phân chia rất hữu hiệu và đơn giản. Tước vị thấp có lẽ có khả năng khiêu chiến vượt cấp, nhưng đến tước vị càng cao, muốn vượt cấp khiêu chiến lại càng khó khăn. Một ít tu sĩ có cơ duyên, ở cảnh giới tán tiên có thể khiêu chiến chân tiên, thậm chí có thể có được chiến lực nhân tiên. Nhưng khi tới cấp bậc thần tiên quân tước và thần tiên vương tước khác biệt là thật lớn, không có trọng bảo, căn bản là không thể khiêu chiến vượt cấp. Ta thấy tu vi của ngươi bây giờ là cấp hầu, nếu triển khai toàn bộ chiến lực, miễn cưỡng có thể cùng cấp bậc thần tiên quân tước tương đương. Muốn khiêu chiến chân tiên vương tước, nhất định phải vận dụng chí tôn tiên khí mới có thể kéo gần chênh lệch giữa đôi bên, miễn cưỡng có thể đối kháng. Đây đã là dị số chí tôn tiên khí. Hắc hắc, ngươi có thể có được chiến lực gần với vô hạn địa tiên, nhưng với một gã gần tới vô hạn địa tiên và thần tiên cấp vương tước vẫn có một chút chênh lệch. Biết tại sao không? Không biết. Bởi vì địa tiên và thần tiên có chênh lệch là vô hạn, cho dù có bao nhiêu thần tiên, cho dù chiến lực thần tiên của ngươi có mạnh tới cỡ nào, cho dù tất cả đều là thần tiên cấp vương tước, thêm 1 vạn tên, cũng không phải là đối thủ của địa tiên, cho nên nói, ngươi chỉ có thể gọi là vô hạn địa tiên, cũng không khác gì tương đương với một gã thần tiên cấp vương tê. Địa tiên, thật sự cường đại như thế sao? Nếu như không cường đại, vì cái gì nhiều người như vậy muốn tiến vào địa tiên chi đạo? vì cái gì thời điểm thiên địa đại kiếp nạn, địa tiên có thể có được sinh cơ mà thần tiên chỉ có con đường chết. Tiểu Hoa Nhi cười lạnh nói ra, tiểu tử, là vận khí ngươi tốt, trước kia không có đụng phải đối thủ là địa tiên, nếu không, cho dù ngươi có chí tôn tiên khí cũng chỉ là con đường chết mà thôi, chỉ là con đường chết. Chu Báo nhíu mày lại, cười nói, hắc hắc, ta mặc kệ, dù sao ta cũng không có đi tìm địa tiên gây phiền toái, những địa tiên kia cũng không có ngốc tới mức tìm ta gây phiền toái, không có gì gì lớn cả. Thật sao, ta vừa biết rõ, ngươi đã cùng một gã địa tiên kết tử thù rồi đấy. Tiểu Hoa Nhi nói chính là Ngân Lang tới ngũ trang quan gây rối. Thế thì thế nào, địa tiên ở trong hư không vũ trụ không cách nào hoạt động bình thường, cho dù ta đắc tội với hắn thì thế nào, hắn có thể tới cắn ta sao? Chu Báo cười lạnh nói ra, thời điểm này đi lo lắng, chẳng bằng nên suy nghĩ làm như thế nào tiến vào truyền tống trận cự ly xa của Đông Lôi đại thế giới thì hơn. Đáng chết, tất cả truyền tống trận tại đây chỉ là truyền tống trận gần, căn bản là không có truyền tống trận cỡ lớn vượt qua một nửa tinh vực như ngươi nói a. Hắn tiến vào Đông Lôi đại thế giới ngày thứ 12, cũng không có phát hiện truyền tống trận cỡ lớn mà bọn họ đang tìm, đây là bên trong Đông Lôi đại thế giới. Chu Báo cũng không dám tùy tiện vận dùng thần niệm của mình bao trùm toàn bộ đại thế giới. Tuy làm như vậy, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất phát hiện ra truyền tống trận mà hắn muốn tìm, nhưng đồng thời cũng bị tu sĩ của Đông Lôi đại thế giới trong thời gian ngắn nhất phát hiện ra. Đây cũng không phải là tiểu tinh cầu của tinh thần cung, chỉ có hai tên nhân tiên cấp hầu tỏa chấn. Nơi này chính là Đông Lôi đại thế giới. Tu vi của tu sĩ mạnh hơn hắn không nhiều lắm, nhưng cũng không quá ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1295, Thanh Hoàng Triều, Thịnh Kinh Thành 1. Ngươi nói nên làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Cái truyền tống trận này nhất định nằm trong tay của Đông Lôi Thiên Môn. Muốn đi vào truyền tống pháp trận, phải lẫn vào Đông Lôi Thiên Môn. Ngươi cũng không thể luôn giả dạng làm phàm nhân. Ngươi phải tiếp xúc với tu sĩ Đông Lôi Thiên Môn. Chỉ có như vậy mới có thể tinh tường địa phương có truyền tống pháp trận, mà ngươi lại cứ chạy lung tung suốt ngày, xem náo nhiệt, làm sao có thể biết rõ ràng chứ? Này, nếu như ngươi sớm nói có phiền toái như vậy, ta sẽ không tới cái cực đông chi địa chó má này, ta sẽ đi địa phương khác. Ngươi đừng nghĩ tốt như vậy, không gian tự nhiên ở cực đông chi địa rất kiên cố, địa phương khác có lẽ không kiên cố như vậy, nhưng tuyệt đối không có giống như hư không chung quanh thiên giới đại thế giới. Mặc ngươi ngao du, những tinh vực cùng loại như vậy, đặc biệt là chung quanh một ít đại thế giới, đều có cấm chế không gian cường đại, mà trình độ kiên cố của không gian nơi đó tuyệt đối không yếu hơn so với nơi này. Cho nên ngươi đừng tưởng rằng chính mình có chí tôn tiên khí thì có thể tùy ý chạy khắp nơi, có thể dùng tốc độ mà tiến lên, chuyện này là không thể nào. Tiểu Hoa Nhi nói ra, càng là tinh vực cường đại, cấm chế không gian càng lợi hại, năm đó không gian chung quanh thiên giới đại thế giới, giống như băng cứng vạn năm, cho dù là chí tôn tiên khí cũng không cách nào phá hủy, mà những đại thế giới khác, mặc dù tinh vực không có khoa trương như vậy, nhưng mà, muốn phá vỡ không gian không kinh động bọn họ, đây là một chuyện rất khó, cho nên ngươi cũng đừng nghĩ rằng những tinh vực khác cũng giống như vậy. Nói như vậy, ta chỉ có thể đánh chủ ý lên người Đông Lôi Thiên Môn. Chuyện này còn phải xem nghĩ suy nghĩ của ngươi thế nào. Nếu như ngươi muốn lãng phí thời gian, có thể tùy thời rời khỏi đây. Dù sao đoạt một kiện La Thiên Pháp Khí, rời khỏi cái tinh vực này, đi tới. Muốn biết cái truyền tống trận cỡ lớn nằm ở địa phương nào, nhất định phải tự mình nghĩ biện pháp. Tất nhiên phải tiếp xúc với tu sĩ của Đông Lôi Đại Thế Giới. Nhưng hắn cũng không có tâm tư đi làm mưu đồ từ từ. Trong 3 ngày sau, hắn âm thầm ra tay, bắt mấy tên chân tiên, trong đó vừa vặn có một gã là chân tiên từ Đông Lôi Thiên Môn đi ra du lịch. Từ chỗ của hắn, rốt cuộc Chu Báo cũng biết được địa điểm của truyền tống trận nằm ở đâu, đồng thời cũng minh bạch, muốn vụng trộm tiền nhập và khởi động, trên cơ bản là không có khả năng. Bởi vì lớn truyền tống pháp trận của Đông Lôi Đại Thế Giới không giống với những truyền tống pháp trận loại nhỏ ở chỗ xuất nhập. Muốn ở tại cực đông chi địa phát động loại truyền tống pháp trận xuyên qua nửa tinh vực này, không chỉ cần hao phí vô số thời gian, đồng thời còn hao phí vô số linh thạch. Truyền tống pháp trận bình thường, chỉ cần 6-7 khối hạ phẩm linh thạch là có thể khởi động, nhưng cực đông chi địa có chút đặc thù. Từ chỗ truyền tống pháp trận xuất nhập của đông lôi đại thế giới, truyền tống một lần, ít nhất cần hao phí 10 khối thượng phẩm linh thạch. Đây đã là chi tiêu ít nhất, chớ đừng nói chi là truyền tống pháp trận cỡ lớn. Ở bên trong đông lôi thiên môn, truyền tống pháp trận cỡ lớn không chỉ một, mà có ba. Trong đó lớn nhất là đặt trong đông lôi thiên môn, có thể câu thông tới 18 truyền tống pháp trận cỡ lớn giống như vậy ở 18 chỗ. Đồng thời còn có một tòa siêu đại hình truyền tống pháp trận câu thông với tinh vực khác, mà hai nơi khác phân biệt nằm trong đông lôi đại thế giới đệ nhất Hoàng Triều Thanh Hoàng Triều và đông lôi tuyệt địa Vô Ngân Sa Hải. Vô Ngân Sa Hải là một tuyệt địa nằm trong đông lôi đại thế giới, mà tòa truyền tống pháp trận này đã vô dụng trong nhiều năm, mà đông lôi thiên môn đối với tòa truyền tống trận càng phòng thủ xâm nghiêm, thường nhân ở đông lôi thiên môn còn không thể vào được, thì dùng thế nào đây? Cho nên, cơ hội vận dụng duy nhất chính là một tòa truyền tống pháp TG.